bờ môi run lên, đột nhiên khẽ gọi, Hoa lão công. Lâm Vãn Vinh sững người, từ từ xoay người lại, Ngọc Già tiểu thư, chuyện gì? Nguyệt Nha Nhi ngắm nhìn hắn, hé miệng ra muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn cương quyết lắc đầu, ngươi mau đi đi. Lâm Vãn Vinh lắc đầu than thở, tiểu muội muội, có một chuyện ta quên nói với muội. Cái gì? Ngọc Già hỏi, lấy một vật từ bên hông ra, lắc lắc trước mặt, khẽ thở dài một hơi, túi nước, rách rồi. Ngọc Già sửng sốt, đột nhiên như phát điên lao lên trước. Dưới ánh trăng, chỗ miệng rách nhỏ bé đó có thể nhìn thấy rõ ràng. Nàng liếc nhìn, lễ tuôn như mưa, đột nhiên hung hăng cắn mạnh lên tay Lâm Vãn Vinh, đau đến thấu tim. Nhìn khuôn mặt giàn giụa nước mắt kia, Lâm Vãn Vinh không ngờ lại chẳng nổi lên được một chút ý phản kháng nào. Vết thương này cũng là giả. Ngọc Già cười khúc khích, vuốt ve vết răng rớm máu kia. Nước mắt phảng phất tựa như mưa tháng 6. Nàng giật chiếc túi nước mà mình đã phải dùng sinh mệnh đánh đổi về lại, chạy đi như bay. Nhìn theo bóng lưng mỹ lệ kia, Lâm Vãn Vinh lẩm bẩm lắc đầu, không biết thực giả. Sớm đã nói với nàng rồi, trò chơi này thực sự rất nguy hiểm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 519, Hóc Bố Dịch, Mạnh Thường Quân nguồn. Hai ngày nghỉ ngơi chuẩn bị này là thời gian vui vẻ nhất, sung sướng nhất của tất cả các tướng sĩ từ khi tiến vào thảo nguyên A Lạp Thiện tới nay. Không có kim qua thiết mã, không có chém giết sát phạt, đối diện với một phong cảnh đẹp như tranh vẽ thế này, ai nấy đều như say như mê, đắm mình trong đó. Lý Vũ Lăng trọng thương vừa khỏi, trải qua hai ngày điều dưỡng, tốc độ hồi phục cực nhanh, trước khi xuất phát, đã có thể thúc ngựa phi như bay rồi. Chiến tranh, còn Ngọc Già thì lại tỏ ra trầm mặc vô cùng, thỉnh thoảng lại ngồi bên dòng suối ngơ ngẩn một hồi, lúc thì cười, lúc lại khóc, ở một mình chẳng thèm trò chuyện với Lâm Vãn Vinh câu nào. Thái độ lạnh nhạt đó phảng phất như trở lại tình cảnh ở Ba Ngạn Hạo Đặc, khi mới gặp nhau vậy. Trải qua hai ngày chuẩn bị và bổ sung, 5.000 nhân mã tiếp tục đi về phía trước. Đến cả biển chết cũng đã chinh phục rồi, còn có khó khăn gì có thể ngăn cản bước chân tiến về phía trước của bọn họ chứ? Trải qua sự tôi luyện sinh tử trong sa mạc, tâm trí của các tướng sĩ đều đã kiên định hơn rất nhiều, đối với tình hình trước mắt cũng tràn ngập lòng tự tin. Con sông mà bọn họ cắm trại nghỉ ngơi kia tên là Tích Nhĩ Hà, sông Si Hờ Lờ, bắt nguồn từ đỉnh thác Mộc Nhĩ cao nhất trên dãy Thiên Sơn, cùng với Sở Hà, Y Lê Hà, sông Ly, hình thành lên ba dòng ngân hà ngọc đái quấn quanh Thiên Sơn. Ngân hà, sông bạc, ngọc đái, dây lưng ngọc ngược dòng Tích Nhĩ Hà đi lên, dần dần áp sát phía đông chân núi Thiên Sơn, địa hình dần dần trở nên treo leo hiểm trở, hiếm người đặt chân đến. Trên một bãi cỏ trên đỉnh núi cao, phủ đầy rong rêu xanh mướt, tựa như một tấm thảm biếc không có bến bờ, được tô điểm thêm bởi vô các loài hoa nhỏ đủ màu sắc, giống như một bức tranh xinh tươi. Dọc theo hai bên bờ, nhô lên vô số những tảng băng cổ, dưới ánh dương ấm áp, lấp lóe những tia sáng bảy màu chói lọi. Phong cảnh tuyệt đẹp động lòng người như thế, thực khiến người ta phải vừa đi vừa ngắm, bất giác chìm vào cảm giác lưu luyến, hoàn toàn quên rằng mình đang trên đường hành quân đánh trận. Thương thế Lý Vũ Lăng đã lành, hắn cưỡi ngựa đi đầu, không ngừng nhìn quanh bốn phía xem xét, tặc lưỡi than thở, đây chính là Thiên Sơn trong truyền thuyết. Quả nhiên khí hậu dễ chịu, phong cảnh như tranh vẽ. Nếu có thể thường xuyên được tới nơi này, cũng có thể coi là một chuyện hay rồi. Đúng rồi, Lâm đại ca, trước đây huynh đã từng tới qua Thiên Sơn sao? Nếu không, làm sao huynh biết xuyên qua La Bố Bạc là có thể tới dưới chân Thiên Sơn? Biểu hiện của Lâm Vãn Vinh trong chuyến đi này, chỉ có thể dùng hai chữ kỳ diệu để hình dung. Tự y ngô tiến vào La Bố Bạc, đi trên con đường tơ lụa trước nay chưa có ai đi, tuy phải trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng lại xuyên qua được biển chết một cách thần kỳ. Đến cả lúc sắp ra khỏi sa mạc, tưởng chừng như đã gần lạc đường, lại xuất hiện một con linh dương dẫn đường cho hắn. Điều này tưởng chừng như là một chuyện không thể nào ngờ nổi. Tất cả mọi người đều bị rung động bởi đại trí tuệ của Lâm tướng quân. Câu hỏi mà Tiểu Lý Tử hỏi có thể được coi là đã thay tất cả mọi người đưa ra. Không chỉ ánh mắt của mấy người Hồ Bất Quy tập trung lên người hắn, đến cả Ngọc Già dọc đường. Đi vẫn lặng lẽ không nói gì, cũng không nén nổi mà liếc nhìn hắn, dường như cũng đang chờ đợi đáp án của hắn vậy. Lâm Vãn Vinh không hề chớp mắt, lớn tiếng nói mà chẳng hề thẹn thùng, Thiên Sơn à, đến rồi, ta đương nhiên là đã từng đến rồi. Đọc vạn quyển sách như đi vạn dặm đường, câu nói này chắc ngươi đã từng nghe qua. Đó chính là câu dùng để hình dung ta đó. Ải, con người ta trước nay vẫn luôn trầm lặng. Lý Vũ Lăng nhìn hắn từ trên xuống dưới với vẻ dò xét, mỉm cười lắc đầu nói, người trầm lặng giống như huynh thế này, thực sự là rất hiếm gặp đó. Có điều thấy huynh quen thuộc với Thiên Sơn như thế, chắc là trước đây đã từng đi qua. Lâm đại ca, huynh còn đi qua nơi nào nữa? Nhiều lắm. Cái gì mà Cao Lệ, Lưu Cầu, Đông Doanh, Nam Dương, Tây Dương, Ba Tư, những cái này nói với đệ rồi nhỉ? Chỉ cần là nơi nào có người, đều có dấu chân của ta lưu lại. Năm nay huynh mới được mấy tuổi, cho dù có đi khắp thế giới từ lúc còn trong bụng mẹ thì cũng chẳng đi được bao nhiêu nơi. Nghe hắn bốc phét như thế, mọi người đều vui vẻ cười ha ha. Càng đi lên trên núi, độ cao so với mực nước biển không ngừng tăng lên, khí hậu càng lạnh dần đi, cảnh tượng trên Thiên Sơn cũng dần dần thay đổi. Không còn thấy cỏ xanh hoa đỏ nữa, trên sườn núi tụ đầy những đống tuyết dày, khí hậu vừa rồi còn ấm áp như mùa xuân, sau nháy mắt đã bị cái lạnh giá che lấp. Những dòng sông băng bốn phía xung quanh đều phủ tuyết, kết thành một tầng băng dày cộm bên trên. Thế núi hiểm trở, những kẽ nứt giữa các lớp băng đan xen vào nhau, dày đặc như mạng nhện, chỗ lớn nhất ước chừng vài trượng, sâu tới hai trượng, thấp thoáng còn có thể nghe thấy tiếng nước bên dưới gào thét, không ngừng vang lên bên tai. Lạnh thật. Lâm Vãn Vinh bất giác bịt hai tai lại, dưới chân đã bắt đầu trơn trượt. Bên cạnh là một chàng những tiếng nghiến răng nghiến lợi lách cách. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nguyệt Nha Nhi trong chiếc áo mỏng, khuôn mặt xinh đẹp lạnh đến đỏ hồng lên, bàn tay đang ôm lấy cánh tay yếu ớt của mình, không ngừng run lên cầm cập. Lâm Vãn Vinh nhíu mày lại, trước khi lên núi đã dặn dò mọi người, phải chuẩn bị cho tốt việc chống lạnh. Các tướng sĩ lấy da dê và lá cây khoác qua loa lên người để chống rét, duy chỉ có quần áo của nha đầu này là mỏng manh nhất, thế này thì làm sao có thể vượt qua đỉnh Thiên Sơn tuyết tụ ngàn năm không tan chảy chứ. Ngọc Già tiểu thư, chỉ bằng vào chút y phục này, chỉ sợ còn chưa vượt qua được núi tuyết thì đã bị đông cứng thành băng rồi. Hắn dừng chân lại, nhìn Nguyệt Nha Nhi nghiêm túc nói. Ngọc Già thản nhiên liếc nhìn hắn một cái, khẽ lắc đầu, chẳng nói tiếng nào tiếp tục đi về phía trước, bỏ mặc hắn ở một bên. Không nói là có ý gì nhỉ? Lặng lẽ kháng nghị sao? Hắn hảo tâm hảo ý, lại va phải một cái đinh không cứng không mềm, lập tức trong lòng cũng có chút tức giận. Nhìn theo bóng dáng quyết liệt của Ngọc Già, ánh mắt thoáng qua, chỉ thấy chỗ eo nàng có treo một cái túi căng tròn, chứa đầy những nước. Chiếc túi còn có một dấu môi khô cong cong, cực kỳ quen mắt. Túi nước rách sao có thể vá lành nhỉ? Hắn ngẩn người ra, trong lòng dấy lên cảm giác đặc biệt. Trong sa mạc sống chết bên nhau, thiếu nữ đột quyết đã giành lại chiếc túi nước này từ trong cơn cuồng phong. Những tình cảnh lúc đó từ từ hiện lên trước mắt hắn. Có gì đáng để so đo với một nữ nhân cơ chứ? Hắn lắc lắc đầu, bước vài bước lên phía trước kéo nàng lại. Nàng, qua đây. Chỉ cảm thấy thân thể trở nên ấm áp. Một chiếc áo dài còn mang theo hơi ấm cơ thể được khoác lên cơ thể nàng. Ngọc Già đột nhiên quay đầu lại, kéo chiếc áo dài trên người xuống, tức giận gắt, ngươi làm gì đó? Sắc mặt Lâm Vãn Vinh lạnh lùng, Ngọc Già tiểu thư, sự kiên nhẫn của ta cũng không tốt lắm đâu, xin nàng đừng có làm ta tức giận. Nếu nàng không muốn sống nữa, xin cứ trực tiếp nói với ta. Nguyệt Nha Nhi vứt chiếc áo dài đó trở lại tay hắn, cười lạnh. Sao, không lo ta chơi trò chơi nguy hiểm đó sao? Ta quả thực muốn sống, nhưng Ngọc Già không cần sự thương hại của ngươi. Hoa lão công đại nhân, xin ngươi hãy tự trọng. Tính cách của thiếu nữ đột quyết này quả nhiên là ương ngạnh quá mức. Nhìn đôi mắt long lanh như nước của nàng, Lâm Vãn Vinh cũng có chút bất lực. Được rồi, coi như ta chẳng nhìn thấy gì vậy. Chúng ta chẳng ai động đến ai nữa. cô cứ tiếp tục đi. Con mẹ nó chứ, thiện lương đúng là một loại bệnh, ta tự thấy mình xui xẻo quá. Tên lưu manh thực sự là đã tâm ý nguội lạnh, cầm chiếc áo rồi xoay người đi, dáng vẻ vô cùng kiên quyết. Đúng là chưa từng thấy qua vẻ mặt như thế này của hắn. Ngọc già cắn chặt môi hồng ngơ ngẩn, bàn tay nhỏ xinh nắm chặt rồi lại buông lỏng rồi lại siết chặt. Dọc đường lên núi, lối đi càng ngày càng hiểm trở, băng tuyết trên mặt đường càng ngày càng trơn trượt, đi lại cực kỳ khó khăn. Cũng không biết đã đi bao lâu, đột nhiên phía trước sáng bừng lên, một mặt hồ khói sóng mênh mông hiện ra ngay trước mắt. Cái hồ này vô cùng lớn, hẹp dài quanh co, kéo dài không dứt, dòng nước chảy nhẹ nhàng như gương, trong suốt hệt như giọt sương ban mai. Xung quanh sườn núi là đầy những cây vân sam, bạch hoa, dương liễu thẳng tắp. Phía tây mặt hồ thấp thoáng bóng đỉnh đài lầu các mờ ảo, lung linh tinh xảo. Những đỉnh núi tuyết trắng xóa cũng in bóng dưới mặt hồ, theo làn sóng nước mà dập dờn lay động, kiều diễm động lòng người, hệt như tiên cảnh ngoài trần thế. Cảnh sắc mỹ lệ thế này, mọi người đều nhìn đến ngừng thở. Cao Tù sững sờ, bà nói chứ, chẳng lẽ đây là cửu thiên giao trì trong truyền thuyết sao? Cao đại ca quả nhiên là có học vấn. Lâm Vãn Vinh cười hì hì, nơi này chính là thiên trì, ao trời, nơi nổi tiếng nhất ở Thiên Sơn, cũng chính là giao trì, nơi mà Tây Vương Mẫu cử hành hội bàn đào trong truyền thuyết. Nghe nói 3.000 năm trước Chu Mục Vương ngồi, Bát Tuấn Mã Sa đi tới Thiên Sơn để dự bữa tiệc này. Hậu thế có bài thơ tán tụng rằng Tây Mẫu khai hội tại giao trì, ca vang thánh thót động trời mây. Dong ngựa một ngày 3.000 dặm, Mục Vương quay bước lại trốn nay. Chính là để nói đến phong cảnh giao trì tú lệ này, đến cả Chu Mục Vương cũng không nén nổi lại một lần nữa đến nơi này. Xe 8 tuấn mã kéo, quả nhiên là cửu thiên giao trì. Nghe Lâm Vãn Vinh giải thích như vậy, mọi người đều vui vẻ bàn tán om sòm, ngay đến cả Ngọc già đang lạnh run cầm cập cũng phải sáng mắt lên, không nén nổi nhìn quanh bốn phía. Những đống tuyết thấp thoáng giữa làn nước thiên trì trong veo, hệt như một mặt gương bằng phẳng, phản chiếu đỉnh núi tuyết cao vút. Trong hồ có tuyết, trong tuyết có hồ, thắng cảnh này khó mà gặp được. Sao? Thiên trì này thế nào? Lâm Vãn Vinh mỉm cười hỏi mọi người bên cạnh. Quá đẹp, quá đẹp. Tiểu Lý Tử vỗ tay cười hì hì. Lâm đại ca, Vinh có rảnh thì nhất định phải đưa từ cô đến nơi này xem. Người thích nhất là du lịch nơi có núi có nước. Nếu biết được có một cửu thiên giao trì như thế này, nhất định sẽ vui thích đến nhảy cẫng lên đó. Đợi hai người thành thân rồi, sẽ dựng một ngôi nhà gỗ ở nơi đây. Mỗi năm ta sẽ bớt chút thời gian rảnh rỗi, đến nơi này dạo chơi. Tiểu tử này trọng thương vừa lành cái là đã quay lại ngay bản tính trước kia. Đến cả Từ quân sư cũng dám đem ra đùa vui. Chuyện giữa Lâm tướng quân và Từ tiểu thư, mọi người đều là kẻ mù ăn bánh trôi, trong lòng đều hiểu rõ. Thấy Lý Vũ Lăng nói trắng chuyện này ra, ai nấy đều ha hả cười rộ lên. Không khí vui vẻ vô cùng. Nghĩ đến Từ Chỉ Tình ở núi Hạ Lan xa xôi, nhớ đến lời thề ở táng xa đó, trong lòng Lâm Vãn Vinh không khỏi run lên. Còn có Thanh Tuyền, Ngưng Nhi, ở xa tận kinh thành, lúc này sợ rằng bọn họ đang bấm ngón tay mà tính từng ngày, khổ sở chờ mong mình bình an trở về. Hắn khẽ thở dài một tiếng, mắt đã hơi ươn ướt. Ngọc già quay đầu đi, lặng lẽ nhìn thiên trì khói mây mù mịt đó. Nghe thấy những hơi thở thật dài của Lâm Vãn Vinh bên cạnh, trái tim nàng không khỏi đập nhanh hẳn lên, trong mắt ngày càng mê mang. Tên của Từ Chỉ Tình, nàng tự nhiên là đã nghe qua. Thì ra tên lưu manh này và nữ quân sư của Đại Hoa cũng có dây mơ dễ má với nhau. Nàng cắn chặt răng, tim đập lúc nhanh lúc chậm, khó mà khống chế. Cái tên lưu manh này, thực sự là người kỳ quái nhất thế giới. Nhìn thoạt qua thì chỉ có đầu óc ma mãnh, tựa hồ chẳng có bao nhiêu học vấn. Nhưng mỗi lần đến chỗ nào đó, hắn luôn có thể nhận biết rõ ràng, kể ra mấy câu chuyện kinh động lòng người, dường như là hạ bút thành văn, vô cùng có sức, lôi cuốn. Dọc đường đi qua sa mạc, vượt thiên sơn lần này hệt như một chuyến du lịch kỳ dị vậy. Trải qua bão cát, thấy ảo ảnh, ngắm thiên trì, dọc đường còn nghe hắn kể một số câu chuyện kỳ lạ, thời gian trôi qua hệt như dòng nước. cho dù có phải chịu nhiều khổ sở mệt mỏi hơn, bản thân cũng hoàn toàn không cảm thấy. Nàng sững sờ ra đó, trong lòng lúc nóng lúc lạnh, cũng chẳng biết là vì sao, nước mắt đột nhiên rơi xuống. Bọn cao tù nhìn về phía Nguyệt Nha Nhi đang rơi lệ, mấy người nháy nháy mắt, cười hì hì kéo Lâm Vãn Vinh đến bên cạnh. Lâm huynh đệ, hỉ sự đó a, hỉ sự đâu ra? Nhìn nụ cười dâm đãng bên khóe miệng lão cao, Lâm Vãn Vinh không nén nổi dùng mình một cái. Cao tù quay về bên kia nhếch nhếch mép, ghé sát tai Lâm Vãn Vinh cười khà khà, huynh đệ quả nhiên là có thủ đoạn, nhìn bộ dạng ngọc già này, chỉ sợ tinh thần và thể xác đều đã rơi vào tay giặc rồi. Với thân phận tôn quý và cao cả như ngươi, đích thân đi trà đạp nữ nhân đột quyết này, đó chẳng phải là một hỷ sự lớn bằng trời sao? Thì ra là cái hỷ sự này. Lâm Vãn Vinh khẽ lắc đầu, cao đại ca, Vinh cảm thấy ngọc già này cao quý không? Cao quý, thông minh không? Thông minh, vậy thì đúng rồi. Lâm Vãn Vinh ung dung nói, thân phận của ngọc già này chẳng phải tầm thường, Vinh cũng sớm biết rồi. Một nữ nhân vừa kiêu ngạo cao quý, lại vừa mỹ lệ thông minh, đặc biệt còn nổi bật như ngọc già, có dễ bị rơi vào tay giặc thế không? Cái này đúng là chưa nghĩ qua. Cao tù lẩm bẩm, người khác có lẽ không được, nhưng với mị lực của Lâm huynh đệ ngươi, đó lại là chuyện khác rồi. Lâm Vãn Vinh vỗ vỗ vai hắn, nghiêm túc nói, cao đại ca, làm người nhất định phải khiêm tốn. Ta trừ việc đẹp trai một chút, học vấn nhiều một chút, nhân phẩm tốt một chút, những cái khác cũng chẳng có mị lực gì, thực sự không được như huynh quá khen đâu. Huynh cũng ngàn vạn lần đừng có đi tuyên truyền khắp nơi, chỉ để mấy ngàn huynh đệ hơi hiểu một chút là được rồi. Trầm lặng vẫn luôn là chuẩn mực làm người của ta. Lâm huynh đệ quả nhiên rất khiêm tốn, rất trầm lặng. Cao tù đổ mồ hôi hột, vậy vị ngọc già tiểu thư này rốt cuộc là sao thế? Ta cũng rất muốn biết vấn đề này. Lâm Vãn Vinh giang hai tay ra, lặng lẽ than thở, nhưng theo tình huống hiện giờ, không chỉ ta không hiểu được, đến cả bản thân nàng cũng có chút không rõ ràng nữa rồi. Vinh nói xem, còn có chuyện gì hóc búa hơn chuyện này sao? Quả nhiên là rất khó khăn. Cao tù nhìn hắn một cái với vẻ rất đồng tình, gặp phải một nữ tử giống như ngọc già thế này, cũng chỉ có Lâm huynh đệ mới có thể đấu với nàng ta được mười mấy hiệp, đổi lại là người khác thì sớm đã nộp vũ khí đầu hàng rồi. Vượt qua thiên trì, đi thẳng về phía đỉnh núi, trong lòng tràn đầy tâm sự. Băng tuyết càng ngày càng nhiều, khe vực khắp nơi, lúc này chỉ còn cách đỉnh núi chừng mấy trăm trượng. Lâm Vãn Vinh ngẩng đầu nhìn lên phía xa, chỉ thấy dưới bầu trời xa xôi, thấp thoáng lộ ra một ngọn núi biên biếc, ẩn hiện hư vô, mắt nhìn không thấy bến bờ. Hồ Bất Quy đứng bên cạnh hắn, hưng phấn nói, tướng quân, đó chính là nơi mà chúng ta cần đến sao? Không sai. Lâm Vãn Vinh cố sức vẫy tay, đó chính là núi A Nhị Thái. Bắt đầu từ nơi này, thiết kỷ của Đại Hoa sắp dẫm nát vương đỉnh của Đột Quyết rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 520, ngực sẽ phình to ra, mặt sẽ đỏ bừng dịch. Mạnh Thường Quân nguồn, mau nhìn xem, tuyết rơi rồi. Lý Vũ Lăng mừng rỡ hét lớn một tiếng, lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Chỉ thấy trên đỉnh Thiên Sơn mây mờ bao phủ, những đóa hoa tuyết giống như lông ngỗng từ trên trời rơi xuống, long lanh trong suốt, bay lả tả nơi đỉnh núi. Ở phía đầu đội ngũ, sau nháy mắt đã bị một tấm thảm tuyết khổng lồ che kín, nhìn về phía xa, hệt như đang chui vào trong sương mù dày đặc vậy. Rõ ràng là lúc tháng năm, ở vùng lục địa Quan Trung lúc này trời đã dần nóng lên, Thiên Sơn lúc này lại có tuyết rơi. Đưa mắt nhìn xuống trăm hoa đua sắc xa xa bên dưới, hoa tuyết và hoa đỏ ở lưng chừng núi đan xen vào nhau, lên đến đỉnh núi, loáng cái đã toàn là một màu tuyết trắng xóa. Một núi ba khí hậu, sự tráng lệ diệu kỳ của Thiên Sơn quả đúng là danh bất hư truyền. Ti Kiêu chia ra quan nội và quan ngoại, quan trung tức là quan nội, phần bên trong quan ải, tiểu lý tử trung quy vẫn còn chút tính nết của trẻ con, có lẽ thời gian đi trong sa mạc quá dài, lúc này mắt thấy tuyết rơi đầy trời, cảnh tượng rất là hùng vĩ, lập tức vui vẻ nhảy cẫng lên. Cao tổ cười nói, mới ra khỏi Đại Mạc liền lập tức gặp tuyết rơi, chuyến đi này của chúng ta cũng có thể tính là mưa gió tuyết sương, cái gì cũng đã trải qua, đời này từ nay không còn hối tiếc gì nữa rồi. Hai người này thì thầm trò chuyện, Lâm Vãn Vinh lại nhíu chặt mày. Thiên sơn tuyết rơi, nhìn thì đẹp, nhưng rơi xuống những người đang sắp vượt qua thiên sơn như bọn họ, chẳng khác chi đột nhiên lại có thêm rất nhiều nguy hiểm. Mắt thấy sắc trời đã muộn, Lâm Vãn Vinh cắn chặt răng nói, Hồ đại ca, phân phó các vinh đệ bám gần nhau một chút, trông coi lẫn nhau, đêm nay không cắm trại, đi xuyên đêm vượt thiên sơn. Hồ Bất Quy cũng biết quãng đường phía trước rất nguy hiểm, vội vã, một tiếng, truyền mệnh lệnh của hắn xuống. Dọc đường đi lần này, dựa theo phân phó của Lâm Vãn Vinh, các tướng sĩ sớm đã tích trữ lá khô lại, làm thành một chiếc áo thoa thật dày khoác lên người để chống lạnh. Khó coi thì có khó coi một chút, nhưng có tác dụng hiển thị ra rất rõ ràng. Loại áo khoác được đan từ cỏ, quãng sau sẽ gọi là áo khoác luôn cho dễ hiểu. Trên người Lý Vũ Lăng mặc chiếc áo ấm áp nhất, hắn tuổi còn nhỏ, lại là trọng thương vừa mới lành, mọi người đều yêu thương hắn, lén lút đem y phục nhét vào trong bọc hành lý của hắn. Lúc này trên người hắn mặc chính là chiếc áo mới mà Xảo Xảo đã may cho Lâm Vãn Vinh trước khi đi, là Lâm Vãn Vinh đặc ý đưa cho hắn. Tuy có to hơn mấy số, nhưng chống rét thì không thành vấn đề. Càng đi lên trên, gió tuyết càng lớn. Những con gió bấc kèm theo hoa tuyết bay vù vù tới đập vào mặt, đến cả mắt cũng không mở ra nổi. Hai má bị đập vào đau nhói, rồi đông cứng lại càng thêm nhức, nhối hơn. Tuyết lớn và sa mạc đúng là hai thứ cực đoan. Một thì nóng chết người, một lại lạnh chết người. Chỉ trong một quãng thời gian ngắn ngủi mà lại phải trải qua hai loại khí hậu hoàn toàn trái ngược thế này, đúng là điều mà tất cả mọi người đều chưa từng gặp qua. Cho dù Lâm Vãn Vinh được hiệu xưng là đã đi khắp Đông Nam Tây Bắc, cũng chưa có được trải nghiệm này. Đi tuần tra một vòng, thấy tinh thần các tướng sĩ đều ổn định, nói cười cười, hắn lúc này mới yên tâm hơn. Ánh mắt dừng lại trên người Ngọc Già, hắn lại không nén nổi nhíu mày. Cái rét lạnh trên sườn núi nàng ta đã không chống đỡ nổi, huống chi lúc này còn có gió bắc cùng tuyết lớn theo kèm. Sắc mặt thiếu nữ đột quyết lạnh đến trắng bệch, thân thể cứng đơ. Hoa tuyết không ngừng rơi xuống, đậu lại trên mái tóc và khuôn mặt nàng, cùng với gò má mềm mịn của nàng chiếu rọi cho nhau, không ngờ lại chẳng thể phân biệt cái nào trắng hơn, cái nào lóng lánh hơn. Gió lạnh thổi qua, hai vai nàng không khỏi run lên cầm cập. Thiếu nữ kiên cường cắn chặt răng, chưa từng thốt lên một tiếng nào. Trong bọc hành lý đầy những lá khô, bàn tay nhỏ bé của nàng sâu lại một cách khéo léo, đang mau chóng tự chế cho mình một chiếc áo khoác. Nhà đầu này đúng là chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ. Lâm Vãn Vinh lắc lắc đầu, bước nhanh tới vài bước, mỉm cười nói, Ngọc Già tiểu thư, có thể thương lượng với cô một chuyện không? Không cần thương lượng. Nguyệt Nha Nhi nghe thấy tiếng nói của hắn, lập tức quay đầu đi, chẳng thèm nhìn đến một cái, lạnh lùng quăng ra mấy chữ. Lâm Vãn Vinh đã ở cùng nàng một thời gian dài, cũng biết được tính cách của nàng rồi. Chỉ coi như không nghe thấy nàng nói gì, cười hì hì. Thực ra chuyện này đối với nàng mà nói, chẳng qua chỉ cần nhấc tay cái là xong. Ta thấy cô kết chiếc áo khoác này cũng không tồi, có thể bán nó cho ta không? Bán cho hắn. Ngọc Già không nhịn được quay đầu sang, ngơ ngác nhìn hắn. Trên đầu tên lưu manh dính mấy bông hoa tuyết lớn, tuyết khắp trời cũng đang đập vào mặt hắn. Màu đen và màu trắng đan xen vào nhau, vô cùng rõ ràng. Nhìn cái bộ dạng hớn ha hớn hở của hắn, dường như đã quên mất hai người vừa cãi nhau một trận. Kẻ này ra mặt thực dày quá mức. Ngọc Già lẩm bẩm một câu, lại cũng không biết tại sao, trong lòng có chút sợ hãi. Cho dù nàng có thông minh hơn nữa cũng chẳng hiểu được dụng ý của tên lưu manh này. Suy nghĩ một chút, nàng hừ mấy tiếng, ngươi lại tới châm chọc ta sao? Ta chẳng tin mấy lời quỷ quái của ngươi đâu. Thật đó mà, ta châm chọc nàng làm cái gì? Lâm Vãn Vinh mỉm cười, lần này tuyết rơi quá lớn, trên người ta lạnh lắm, cho nên muốn mua chiếc áo khoác này của cô để chống rét. Hắn không nói còn tốt, vừa mở miệng ra, Ngọc Già lập tức lạnh giá tới tận xương. Sắc mặt nàng hệt như hàn băng, nắm chặt tay, phẫn nộ nói, ngươi còn cần mua sao? Nếu ngươi muốn, trực tiếp cướp lấy là xong. Ngọc Già vốn là tù binh của ngươi, ngươi còn cần phải giả dối như thế này sao? Vậy không được. Lâm Vãn Vinh lắc đầu quầy quậy, hi hi ha ha nói, tù binh cũng có nhân quyền mà. Hơn nữa, mọi người xung quanh đều biết, ta là một người nổi tiếng thực thà, ép mua ép bán không phải là phong cách của ta. Ngọc Giả tiểu thư, ta hỏi lại một lần nữa, bây giờ ta muốn mua chiếc áo khoác này của nàng, nàng có nguyện ý không? Nhìn sắc mặt nghiêm túc của hắn, không giống như đang đùa vui, Ngọc Giả cắn chặt răng, hừ một tiếng, ngươi thực sự rất lạnh sao? Rất lạnh. Tên lưu manh gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Chiếc quần trên đùi hắn rách nát tơi tả, giờ được dùng thừng cỏ tầng tầng quấn lên. Đó là vết tích của lần hắn cứu nàng trong cơn bão cát ở sa mạc lưu lại, đã rách nát đến mức không chống nổi gió tuyết. Trên dưới toàn thân hắn, thứ ấm áp duy nhất chỉ là một chiếc áo choàng dài. Mắt Ngọc Giả hơi đỏ lên, ôm chiếc áo khoác vừa mới kết xong đó một chút, cắn chặt răng, nhét vào trong tay hắn, cho ngươi, mau cút đi. Chẳng hề khách khí nhận lấy chiếc áo khoác. Tên lưu manh cười khà khà, cảm ơn, đã mua được chiếc áo khoác này rồi, nhưng không biết Ngọc Giả tiểu thư nàng muốn thù lao thế nào đây? Kim Ngân Tài bảo, chân châu mã não, hay lấy thân báo đáp? Ta chẳng cần gì cả, ngươi mau cút đi. Thiếu nữ tức giận hét lên, nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của tên lưu manh này, nàng cắn chặt môi đến chảy máu, hận không thể đấm mạnh vào mặt hắn một phát. Được, được, ta đi. Lâm Vãn Vinh vội vã lùi ra hai bước, mỉm cười nói, con người ta chính trực thành thực, đó là chuyện ai cũng biết rồi. Nói rõ là mua, ta tuyệt đối không chiếm chút tiện nghi nào của cô. Nếu mấy thứ kia đã không có gì thích hợp, vậy đợi lát nữa ta sẽ tặng cho cô một món đồ là được. Lấy vật đổi vật, chúng ta chẳng ai lỗ cả. Cái bộ dạng nói cười cười này của tên lưu manh đáng ghét đến không thể dùng lời miêu tả. Ngọc Giả lượng lấy một nắm tuyết, ném về phía hắn, đừng có chọc ta. Kêu ngươi cút thì ngươi mau cút đi. Nắm tuyết tung bay tán loạn, tên lưu lanh vội vã cười ha hả một tiếng, chạy mất hút về phía trước. Nhìn theo bóng lưng trong gió tuyết của hắn, ánh mắt Nguyệt Nha Nhi rủ xuống, thần sắc si ngốc. Tiểu Lý Tử, ngươi tới đây một chút. Lý Vũ Lăng đang lúc hưng phấn, một ngựa đi đầu, nghênh đón làn gió tuyết. Đột nhiên nghe thấy từ phía sau truyền đến mấy tiếng gọi khẽ, quay đầu lại, chỉ thấy Lâm Vãn Vinh đang đứng bên cạnh đội ngũ, ánh mắt liếc ngang liếc dọc, đang vụng vụng trộm trộm hướng về phía hắn vẫy tay. Hắn vội vã chạy đến, tươi cười, Lâm đại ca, Vinh gọi đệ. Lâm Vãn Vinh ừng một tiếng, nhét chiếc áo trong tay cho hắn, tiểu Lý Tử, thay ta đi làm một chuyện. Hắn thầm thì vào tai Lý Vũ Lăng mấy câu. Tiểu Lý Tử trợn tròn mắt nhìn hắn, Lâm đại ca, Vinh hâm à, vụ làm ăn lỗ vốn như thế mà cũng làm, đây đâu phải là phong cách của Vinh, đúng như lời ngươi nói, ta là người chịu lỗ vốn sao? Lâm Vãn Vinh đành bất đắc dĩ lườm hắn một cái. Lý Vũ Lăng nháy nháy mắt, nhìn thiếu nữ đột quyết đang đi mau trong tuyết, lại nhìn sang Lâm Vãn Vinh, đột nhiên ồ một tiếng, thì ra là vậy, biết rồi. Ta biết vị Ngọc Giả tỷ tỷ này, trừ việc là người đột quyết ra, những chỗ khác đều không tồi. Lâm đại ca yên tâm, chuyện này ta tuyệt đối không nói cho từ cô. Nhìn tên tiểu tử này trong mắt láo liên, lập tức biết hắn đang nghĩ cái gì. Lâm Vãn Vinh đành nói, rõ ràng đây là một chuyện cực kỳ cao thượng. Tại sao luôn có người muốn dùng ánh mắt dung tục để nhìn thế nhỉ? Phải biết. Ta chẳng phải là một người tùy tiện như thế. Quả nhiên không phải tùy tiện như thế. Tiểu Lý Tử vô cùng vui vẻ. Tuy hắn bị người đột quyết làm trọng thương, nhưng tính mệnh lại là do Ngọc Giả cứu. Dùng lời của bản thân hắn mà nói, người sống ở trên đời, có ân báo ân, có thù báo thù, một ngựa trả một ngựa, không thể sai khác. Bởi vậy cũng chẳng có gì bài xích thiếu nữ đột quyết này, trong đại quân trừ Lâm Vãn Vinh ra. Chỉ còn hắn là có thể nói được với Nguyệt Nha Nhi mấy câu. Gió tuyết càng ngày càng lớn, thổi cho mọi người đều chẳng thể mở mắt ra. Cầm lấy chiếc áo dài mà Lý Vũ Lăng đưa cho, Ngọc Giả ngẩn người, lắc đầu tức giận nói, ngươi nói lại với Oa lão công, ta tuyệt đối không cần đồ của hắn. Lý Vũ Lăng đáp, Ngọc Giả tiểu thư nhầm rồi, Lâm đại ca đã nói, chiếc áo khoác này không phải là đồ của huynh ấy nữa, mà là của cô, của ta. Ngọc Già cắn môi, sao lại thành của ta rồi? Tiểu Lý Tử mỉm cười, Lâm đại ca nói huynh ấy và cô làm ăn với nhau, phải giao dịch công bằng. Lấy của cô một chiếc áo, trả lại cho cô một chiếc áo, lấy vật đổi vật, chẳng ai bị lỗ cả. Chiếc áo này bây giờ là của cô rồi, cô có vứt nó đi cũng vậy thôi, dù sao cũng chẳng liên quan gì tới Lâm đại ca nữa. Không liên quan gì tới hắn nữa ư? Nghĩ đến cái bộ dạng hớn ha hớn hở của tên lưu manh khi nói chuyện với mình, thì ra là đã cố ý tính kế sẵn rồi. Người này ra mặt làm sao mà dày thế được? Nàng ngẩn người hồi lâu, tim đập lúc nhanh lúc chậm, đột nhiên một cảm giác hờn giận trào dâng. Nàng cầm chiếc áo vứt xuống mặt đất, nhẹ nhàng kêu lên, hắn đang làm cái gì thế, lại tới lừa gạt ta. Ta chẳng thèm đồ của hắn, ta không cần. Chỉ là nàng đã cất tiếng muộn một chút, Lý Vũ Lăng truyền lời xong, sớm đã rời đi, lúc này đang cùng Lâm Vãn Vinh, hai người đi đầu đội ngũ, cười hi hi ha ha vui vẻ. Tuyết càng rơi càng lớn, từng mảng hoa tuyết chậm rãi rơi xuống, đang hạ xuống những chiếc áo dài to lớn, phảng phất như những bông hoa nhỏ đang nở rộ, mỹ lệ vô ngần. Ngọc Già ngơ ngác đứng yên, đến cả cái rét lạnh ghê gớm kia cũng không cảm giác thấy. Nàng hơi khom người xuống, nhặt chiếc áo dài rơi dưới mặt đất lên, chậm rãi phẩy phẩy, gạt những bông hoa tuyết xuống. Trên chiếc áo vẫn còn vương lại chút ấm áp, phảng phất như hơi ấm của vòng tay tên lưu manh vậy. Nghĩ đến tình hình vụ làm ăn giữa mình và tên lưu manh, trong lòng nàng chẳng biết là đang có cảm giác gì. Tại sao ngươi và ta giống nhau, đều thích đi lừa người thế? Nàng nắm chặt chiếc áo, vừa cười vừa khóc, nước mắt tuôn xuống như mưa. Trong cơn mưa tuyết lớn, cuối cùng cũng leo được lên đỉnh Thiên Sơn. Bốn phía toàn là tuyết động, gió lạnh mang theo những tiếng gào thét không ngừng vang lên bên tai. Trên bầu trời ngợp bóng mây đen kịt kia, lại treo lửng lơ một chiếc khay ngọc, ánh trăng tuôn ra như nước đan xen cùng những hoa tuyết, soi rọi đỉnh núi sáng tỏ như ban ngày. Tuyết nguyệt cùng hiện, đây đúng là một cảnh tượng kỳ lạ chẳng ai ngờ nổi, khiến cho tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Nếu không phải hành quân đến đây, ai có thể tin được trong trời đất lại có một truyền kỳ như thế này. Thiên Sơn quả nhiên là một nơi tuyệt vời a. Hồ Bất Quy lẩm bẩm nói một mình. Cao Tù lại không có nhiều cảm xúc như thế, hắn dò xét Lâm Vãn Vinh với vẻ hiếu kỳ, tặc lưỡi nói, Lâm huynh đệ, chiếc áo khoác này của ngươi tay nghề tinh xảo thật, vô cùng đặc biệt đó. Vậy sao? Lâm Vãn Vinh cười ha hà, cái này là dùng một số tiền lớn mua đó, phải tạm mặc lên thôi. Trong mưa tuyết mênh mông, bầu trời phía xa là một mảng lờ mờ, đến cả bóng dáng của A Nhị Thái Sơn cũng chẳng nhìn thấy nữa. Nhìn xuống bên dưới, toàn là một mảng mưa tuyết trắng xóa mênh mông, bên dưới là vô số những hố bẫy, cột băng, vực băng, vùng tuyết lở đầy nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong. Chẳng ai biết được con đường phía trước có những gì đang chờ đợi bọn họ. Lâm Vãn Vinh nghiêm mặt lại, Hứa Chấn, ngươi tìm mấy huynh đệ mẫn cán buộc dây thừng vào, thăm dò con đường phía trước. Phải nhớ an toàn là trên hết, thả chậm một chút cũng không thể liều lĩnh. Lên núi dễ xuống núi khó, đặc biệt là ở Thiên Sơn trong cơn mưa tuyết thế này. Mọi người là lần đầu tiên vượt qua núi tuyết, đối mặt với con đường tuyết mênh mang thế này, mỗi một người đều rất cẩn trọng. Mấy người Hứa Chấn lập thành một đội thám hiểm nhỏ dò dẫm từng bước ở phía trước, đại quân xếp thành hình chữ nhất mà theo, tốc độ cực chậm. Lâm Vãn Vinh chốt ở sau cùng, cẩn thận kiểm tra xem có chiến sĩ nào rớt đội ngũ không. Hành quân trong mưa tuyết, thời tiết lạnh giá là chuyện rõ ràng. Trong toàn quân, ngoài Lâm Vãn Vinh ăn mặc đơn sơ nhất, còn tất cả đều quấn chặt người lại như người cỏ. Hắn tùy ý bốc lấy một nắm tuyết nhét vào mồm nhai kỹ, vừa lành lạnh mà lại vừa ngọt ngào, lại hà một hơi vào lòng bàn tay, dùng sức xoa xoa bàn tay đã đỏ ửng lên kia. Y phục trên người bị kéo vài cái, Lâm Vãn Vinh quay đầu lại, lập tức cả kinh. Đứng trước mặt không ngờ lại là Ngọc Già, ở sau cùng đội ngũ chỉ còn lại có hai người bọn họ mà thôi. Trên người Ngọc Già mặc chiếc áo khoác rộng thùng thình của Lâm Vãn Vinh, Chiếc ống tay áo to lớn đã được quấn chặt lại, thân hình tuyệt mỹ với những đường cong nhấp nhô lúc ẩn lúc hiện. Lâm Vãn Vinh đưa mắt quan sát trên dưới dưới cả người nàng mấy lượt, cười nói, đừng trách ta không nhắc nhở nàng. Cái áo này của ta không chịu nổi sự lôi kéo của cô đâu, không cẩn thận một chút là sẽ thành khoan y giải đái, rút dây cởi áo đó. Ngọc Già cúi thấp đầu xuống hừ một tiếng, trong tay bỗng có một quả gì đó màu bạc hiện ra như ảo thuật, cho ngươi. Thứ quả đó tỏa ra một mùi hương thơm ngát, trên cuống còn dính bùn đất và tuyết đọng, dường như vừa đào ra từ trong tuyết vậy. Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên hỏi, đây là cái gì? Độc dược. Ngọc Già lạnh lùng đáp lại, độc dược này đẹp quá đi. Lâm Vãn Vinh cười hì hì liếm một cái lên quả đó, một mùi thơm ngào ngạt lan xuống bụng, thân thể lập tức ấm áp lên, sau hồi lâu mới biến mất. Đây là thứ gì thế? Hắn mở to mắt lấy làm kỳ quái hỏi. Ngọc Già hừ một tiếng, cái này gọi là ngân quả, sinh trưởng ở dưới núi tuyết, công năng làm mềm tứ chi, xua đuổi cái rét, mấy chục năm mới chín một lần, coi như ngươi may mắn mới được ăn nó, có thể giữ cho ngươi một canh giờ không bị lạnh. Dâm quả. Lâm Vãn Vinh mở to mắt ra, vậy chẳng phải là xuân dược sao? Cái này mà cô cũng tìm ra được, là ngân trong ngân sắc, không phải là chữ dâm trong tên dâm trùng của ngươi. Sao ngươi không đọc y thư thế? Ngọc Già vừa xấu hổ vừa tức giận, hai má đỏ bừng cả lên. Trong tiếng Trung chữ ngân và chữ dâm đọc hoàn toàn giống nhau, dâm trong dâm sắc, dâm trong dâm trùng. Lâm Vãn Vinh nháy nháy mắt cả nửa ngày, hắn chẳng thể nào nghĩ thông được. Hai chữ dâm này rốt cuộc là có gì khác biệt? Nhưng với y thuật của Ngọc Già, nàng nói dâm quả có thể trừ hàn, vậy chắc chắn là không thể sai được. LVV vẫn chỉ nghĩ đến chữ dâm, vì dâm sắc cũng có nghĩa. Nhìn bàn tay đã bị lạnh đến đỏ bừng lên của Ngọc Già, thấp thoáng còn dính chút tuyết và bùn đất. Lâm Vãn Vinh cười hì hì, đưa ngân quả đó lại cho nàng. Thứ đồ chơi này không tồi, hay là nàng giữ lại đi. Con người ta thân thể cường tráng, chẳng cần xuân dược đâu. À, không phải, là không sợ lạnh đâu. Ta đã ăn rồi. Ngọc Già cúi đầu ương bướng bảo. Lâm Vãn Vinh cười ha ha, tiểu muội muội, muội có biết điểm đặc trưng rõ ràng nhất khi nữ nhân nói dối là cái gì không? Là cái gì? Ngọc Già cắn răng hỏi. Đó chính là ngực sẽ phình to ra, mặt sẽ đỏ bừng. Lâm Vãn Vinh nhìn chăm chăm vào nàng, nghiêm túc gật đầu. Ngọc Già ngưng cả thở, mặt mũi đỏ bừng cả lên, bộ ngực mềm mại phập phồng lên xuống, tức giận mắng, ngươi mới to ra, ngươi mới đỏ mặt, đồ dâm trùng ngươi. Muội nhìn xem. Lâm Vãn Vinh nhìn nàng, lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, cái ta nói, có cái nào không ứng nghiệm ư? Đáng chết, lại trúng kế của hát. Ngọc Già sau nháy mắt đã tỉnh táo lại, mặt đỏ bừng lên, không thể tiêu tán nổi nữa, nàng vội và áp chế tâm tư dồn dập trong lòng, bình thản nói, ngân quả này, ngươi rốt cuộc có cần không? Lâm Vãn Vinh lắc lắc đầu, thứ đồ này, nàng còn cần hơn ta, hay là nàng cứ giữ lại đi, được. Bộp một tiếng, Ngọc Già vứt ngân quả đó xuống đất, hung hăng dẫm đạp lên, ngươi không cần, ta cũng không cần. Thứ quả đó sau nháy mắt đã vỡ tan tành, mùi thơm thanh đạm lan ra, loáng cái đã ngấm hết xuống tuyết. Ngọc Già vừa kiêu ngạo vừa bướng bỉnh liếc hắn một cái, quay người chạy thẳng xuống chân núi. Nha đầu này, quá bạo lực rồi. Lâm Vãn Vinh bất đắc dĩ đành lắc lắc đầu, lại cảm thấy dưới chân rung chuyển, thấp thoáng có tiếng ầm ầm từ sau lưng truyền đến. Ngọc Già nghe thấy thanh âm này, sắc mặt lập tức biến đổi, quay nhanh đầu lại. Chút nữa thì ngã xuống mặt tuyết. Trên đỉnh Thiên Sơn tiếng gió gầm rú ảo ảo, tiếng ầm ầm đó vang lên không dứt, ngọn núi đó như sắp sụp đổ vậy, băng tuyết khắp đất trời ảo nhanh xuống như sóng trào, khí thế mạnh mẽ, sau nháy mắt đã đổ ập xuống. Sóng tuyết đầy trời sau nháy mắt đã đến sau lưng Lâm Vãn Vinh, ầm một tiếng, nuốt trọn bóng dáng hắn vào. Hoa lão công, Ngọc Già chạy như điên cuồng về phía đó. Trái tim như bị xé nát thành từng mảnh nhỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 521. Gặp lại tiên tử. Biên tập Cupid. Nguồn. Trong giây lát, băng tuyết sụp đổ mang theo tiếng hét thê lương, tầng tầng lở xuống ngập núi. như những cơn sóng rung trời cuồn cuộn gầm thét, quay cuồng, những tảng băng khổng lồ rơi ào ạt, trong nháy mắt nuốt chửng tất cả. Cả một mạch núi đầy tuyết đổ sầm xuống làm cho mọi người đều run mình kinh sợ. Không ngờ lại có một bóng trắng như một tia chớp chợt lóe lên, lao thẳng vào giữa trận tuyết lở, chỉ trong nháy mắt đã biến mất. Lâm Vinh Đệ, Lâm Tướng Quân, nhìn thấy bóng hình Lâm Vãn Vinh bị cơn bão tuyết nuốt chửng không thấy tung tích. Cao Tù xoay người lại, đám người Hồ Bất Quy cũng nhất tề gào lên, tiếng kêu xé lòng.